Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 777, phiền muộn Lâm Bắc Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Lâm Bắc Phong. Hàn Sâm quay đầu nhìn sang, không khỏi có chút kinh hỉ. Dĩ nhiên là hồi lâu không gặp Lâm Bắc Phong. Không nghĩ tới hắn cũng lên cấp đến đệ nhị thần chi tí hộ sở. Duyên phận đây. Lâm Bắc Phong kích động chạy tới nắm chặt Hàn Sâm tay. Mắt nước mắt lưng tròng hầu như rơi lệ. Khạc khạc, điều này cũng không bao lâu không gặp. Không dùng tới kích động như thế chứ. Thấy Lâm Bắc Phong như vậy chân tình biểu lộ, Hàn Sâm trong lòng còn có chút hơi cảm động. Lâm Bắc Phong lau một cái nước mắt, lôi kéo Hàn Sâm tay không thả. Huynh đệ, ta là thật sự kích động a, cái chỗ chết tiệt này. Có tiền cũng không mua được thứ tốt. Trong lòng ta khổ a, thật vất vả gặp phải anh em ngươi. Ta tiền này rốt cục lại có địa phương bỏ ra. Đến, nhanh cho anh em chỉnh hai con thần huyết thú hồn an ủi. Hàn Sâm vừa nghe lời này, nhất thời đem Lâm Bắc Phong tay cho bỏ qua rồi. Làm nửa ngày là đây kích động cái này a, ngươi làm thần huyết thú hồn là dìa đường rau cải trắng a, còn làm hai con. Hàn Sâm cười mắng, ta không tin ngươi không có. Lâm Bắc Phong nhưng là không một chút nào là Hàn Sâm lay động. Vẫn như cũ kích động để Hàn Sâm cầm thần huyết thú hồn đi ra. Lâm Bắc Phong khoảng thời gian này là thật sự nóng làm hỏng. Hắn là có tiền, nhưng là nhà bọn họ giao thiệp so với chân chính đại gia tộc vẫn là kém không ít. Hắn đi đến nơi này phương, không tìm được cái gì hỗ trợ người. Có tiền cũng không mua được thứ tốt. Mấy ngày này xác thực qua rất uất ức. Không nghĩ tới dĩ nhiên ở đây gặp phải Hàn Sâm. Hắn đối với Hàn Sâm sự tình vẫn là nghe nói một chút. Hơn nữa hắn vốn là đối với Hàn Sâm bản lĩnh thập phân tin tưởng. Căn bản không tin tưởng Hàn Sâm sẽ không có thần huyết thú hồn. Ta nói Bắc Phong lão đệ, người cũng đừng diễn kịch. Liền đây tiểu thí hài, hắn có thể có thần huyết thú hồn. Ta cái kia thú hồn chính là cái kia giá. Người có thích mua hay không? Đừng dùng bài này. Lâm Bắc Phong bên cạnh, nhưng có một người trung niên có chút láu lỉnh nói rằng, người cái gì chó má thú hồn? Ta không mua. Ta anh em cái gì thú hồn không có, còn muốn người cái kia phá thú hồn. Lâm Bắc Phong hận nói rằng, hắn khoảng thời gian này không ít làm công tử bạc liêu. Người khác biết hắn có tiền. Nơi này cao cấp thú hồn vốn là thiếu những người này không ít liên hợp lại hãm hại hắn. Vẫn cứ đem biến dị thú hồn bán cho hắn thần huyết thú hồn giá. Lâm Bắc Phong không mua liền không phải dùng. Bị những người này hố rất thảm. Chỉ là những người này chiếm cứ tí hộ sở. Ở cái này tí hộ sở bên trong nói 102. Lâm Bắc Phong cũng không có quá nhiều phản kháng chỗ trống. Chỉ có thể cắn răng nhịn. Hiện tại gặp gỡ Hàn Sâm, Lâm Bắc Phong tự nhiên không muốn lại ăn cái này ngậm bồ hòn. Nơi nào còn có thể lại mua bọn họ thú hồn. Bắc Phong lão đệ, người có thể nghĩ rõ ràng. Người hiện tại không muốn, quay đầu lại tới tìm ta nữa. Nhưng là không phải cái giá này. Lưu Kiệt nhưng là không có sợ hãi nói rằng, hắn mới không có trước cái này xem ra yếu ớt người trẻ tuổi thật sự có cái gì thần huyết thú hồn. Liền cái chỗ chết tiệt này hắn còn không biết. Toàn bộ tí hộ sở cũng là có mười mấy con biến dị thú hồn mà thôi. Nơi nào đến cái gì thần huyết thú hồn. Càng thêm không thể xuất hiện ở đây sao một người trẻ tuổi trong tay. Tùy tiện. Lâm Bắc Phong kiên cường nói một câu, liền không còn lý người kia, cười nói với Hàn Sâm, huynh đệ, đi, ta mời ngài ăn cơm, chúng ta tìm một chỗ cố gắng tán gẫu, đừng ăn cơm, không phải dị linh tấn công tí hộ sở mà, chúng ta đi nhìn, Hàn Sâm cười nói, được, vậy thì đến xem dị linh công thành, Lâm Bắc Phong lúc này một thân thoải mái, có Hàn Sâm trợ giúp. Hắn hoàn toàn có thể đi hướng về mấy trăm dặm ở ngoài hoàng tộc tí hộ sở. Không cần lại uất ức ở đây địa phương nhỏ. Trước đây là đây Tý Hộ Sở người cố ý đè lên hắn. Muốn từ trên người hắn ép tiền. Không ai chịu trợ giúp hắn đi hoàng tộc Tý Hộ Sở. Chính hắn một người thực lực lại không được. Không dám tự mình đi. Hiện tại tự nhiên không có kiêng dè nhiều như vậy. Hai người đi tới trên tường thành. Quả nhiên thấy dị linh đang chỉ huy dị sinh vật tấn công Tý Hộ Sở. Hàn Sâm liếc mắt nhìn. Nhất thời hứng thú giảm nhiều. Xem ra hẳn là chỉ là một người quý tộc dị linh. Hơn nữa là khá là xấu xí ogre hình dạng. Hàn Sâm thực sự không nhấc lên được đến hứng thú đi giết hắn. Càng thêm không có hứng thú đi cướp linh hồn của hắn nhất thạch. Liền ngay cả những kia tấn công Tý Hộ Sở dị sinh vật. Nhiều nhất cũng chính là có vài con sinh vật biến dị mà thôi. Hàn Sâm căn bản không giết. Mà đối với tòa này Tý Hộ Sở tới nói. Ứng phó lên nhưng cũng không thoải mái. Tình hình trận chiến rất là giằng co. Lâm Bắc Phong xem lòng ngứa ngáy. Liền hỏi Hàn Sâm. Huynh đệ, có hay không thần huyết thú hồn a, trước tiên làm hai con cho ta. Để ta cũng xuống uy phong uy phong. Hàn Sâm đem mình không dùng được thần huyết thú hồn chuyển cho Lâm Bắc Phong hai cái. Lâm Bắc Phong nhất thời vui mừng khôn xiết, ăn mặc thần huyết khải giáp, cầm thần huyết quỷ chảo nhận liền xông ra ngoài. Nắm giữ thần huyết thú hồn trợ giúp, Lâm Bắc Phong thể chất tuy rằng rất bình thường. Bất quá giết chút nguyên thủy sinh vật nhưng là dễ như trở bàn tay. Coi như là sinh vật biến dị tới cũng không làm gì được hắn. Trái lại bị hắn dụng thần huyết thú hồn chém tổn thương. Trong lúc nhất thời Lâm Bắc Phong hóa thân tuyệt thế mãnh nam. Ở dị sinh vật đoàn bên trong giết bảy vào bảy ra. Thực tại uy phong một cái. Đem những Tý Hộ Sở đó người xem con mắt đều trừng trực. Cuối cùng Lâm Bắc Phong dĩ nhiên vọt tới cái kia người quý tộc dị linh phía trước. Đem quý tộc dị linh giết đại bại mà đi. Đến cũng không chịu được một chút tiếng hoan hô. Đánh đi rồi dị linh sau đó. Lâm Bắc Phong tâm tình thật tốt lôi kéo Hàn Sâm đi Tý Hộ Sở bên trong khách sạn nhậu nhẹt. Mà ở đây sau đó không lâu. Có một đám người tiến vào Tý Hộ Sở bên trong. Lưu Kiệt đợi Tý Hộ Sở bên trong chủ nhân đều phía trước tới đón tiếp cái kia đội nhân mã. Lưu Kiệt, người không phải truyền tin tức nói có quý tộc dị linh tấn công Tý Hộ Sở. Chuyện gì thế này? Là Lưu Huống cau mày hỏi. Hắn vốn là dẫn người đến trợ giúp Lưu Kiệt. Tùy tiện chém giết vài con sinh vật biến dị. Ai biết chạy tới nơi này sau đó. Dĩ nhiên hiện chiến đấu đã kết thúc. Huống ca, là có chuyện như vậy. Chúng ta Tý Hộ Sở bên trong không biết từ đâu tới đây một cái tiểu tử. Dĩ nhiên bán hai con thần huyết thú hồn cho Lâm Bắc Phong. Ngày hôm nay Lâm Bắc Phong nhưng là uy phong. Giết vài con sinh vật biến dị. Còn đánh chạy cái kia người quý tộc dị linh. Lưu Kiệt đem sự tình nói một lần. Tiểu tử kia cùng Lâm Bắc Phong là quan hệ gì? Lưu Huống nghe xong nhất thời cau mày. Lâm Bắc Phong khối này đại thịt mỡ. Bị bọn họ an ở cái này nho nhỏ kỵ sĩ Tý Hộ Sở bên trong. Thực tại ép không ít mỡ. Bây giờ lại có người bán thần huyết thú hồn cho hắn. Tự nhiên không thể lại an được. Chẳng khác gì là đứt đoạn mất bọn họ tài lộ. Nói đúng bằng hữu. Nhiều lắm chừng 20 dáng dấp. Yếu ớt vừa nhìn liền không cái gì bản lãnh thật sự. Ta xem chính là giống như Lâm Bắc Phong. Bảo hộ trong nhà phá gia chi tử. Không biết từ nơi nào mua thần huyết thú hồn. Chạy đến nơi đây tiền lời cho Lâm Bắc Phong cái kia oan đại đầu. Lưu Kiệt tập hợp đi tới nói rằng. Huống ca, người xem chúng ta nếu không muốn liền tiểu tử kia đồng thời cho thu thập. Lưu Huống nhưng là khoát tay nói. Thần huyết thú hồn nơi nào sẽ như vậy dễ dàng chiếm được. Hơn nữa tiểu tử kia không phải cái này Tý Hộ Sở người. Lại có thể chạy tới nơi này. Hiển nhiên là có điểm người có bản lãnh. Không thể bất cần. Dừng một chút. Lưu Huống lại hỏi Lưu Kiệt. Người xác định tiểu tử kia bên người không có theo người khác. Xác định a, ta vẫn phái người theo bọn họ đây. Hơn nữa cũng phái người tra xét tí hộ sở bên trong người. Ngoại trừ hắn không có người ngoài ở, Lưu Kiệt liền vội vàng nói. Vậy thì tốt, Lưu Huống trong mắt lóe ra một tia hung tàn vẻ. Tiểu Trương, người đi đem hạt nhãn ca mời tới. Cách Trương.